Mở mắt thấy thần tài. Chương 842, Thanh Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo cùng Chu Nặc ngồi xuống bên sông. Tại sao lâu như vậy chúng ta vẫn chưa thấy thêm một ai? Chu Nặc có phần tò mò hỏi Trần Hạo. Trần Hạo cũng cảm thấy kỳ lạ về điều này. Thật sự là rất kỳ quái. Chẳng lẽ là nơi ở của chúng ta quá hẻo lánh? Trần Hạo không khỏi trầm ngâm. Bùm, ngay sau khi vừa nói xong, một cột nước từ dưới sông phun thẳng lên trời. Một con rồng màu xanh liền từ bên trong vọt ra, bay lên không trung, há to mồm hướng về phía Trần Hạo, hai người gào thét âm thanh vang dội xung quanh. Chu Nặc đột nhiên trợn to hai mắt. Hai người bọn họ làm sao có thể nghĩ tới trên sông còn có Thanh Long như vậy? Thanh Long trực tiếp phát động công kích về phía Trần Hạo và Chu Nặc. Nhanh chóng lao về phía bọn họ. Hãy cẩn thận, Trần Hạo hét lên. Sau đó, Trần Hạo và Chu Nặc đồng thời nhảy sang một bên. May mà phản ứng nhanh, tránh được đòn tấn công của Thanh Long. Nhưng vị trí ban đầu của bọn họ đã bị móp một oản. Điều này đủ thấy sức va chạm của Thanh Long mạnh đến mức nào. Nếu đánh trúng hai người bọn họ thì dứt khoát thịt nát xương tan. Không phải vừa mới nói chỉ chiến đấu cùng người sao? Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một con rồng? Chu Nặc khó hiểu hỏi. Trần Hạo cho rằng có thể đây là một thử thách khác trong ảo giác. Biết đâu lại có điều gì kỳ diệu. Chu Nặc, người trước trốn đi, ta xử lý. Trần Hạo nhắc nhở Chu Nặc, liền triệu hồi hồn kiếm trong cơ thể, hóa thành kiếm, cầm trong tay, trực tiếp lao thẳng về phía Thanh Long. Thanh Long thấy Trần Hạo lao về phía mình, điều này càng làm hắn kích động, lắc người lao thẳng về phía Trần Hạo. Kiếm đãng bát hoang, một giây tiếp theo, Trần Hạo gầm lên một tiếng. Một luồng hào quang kiếm khí màu đỏ từ trên trời bay lên và lập tức xuyên qua Thanh Long. Gầm, Thanh Long giống lên trời. Sau đó hai mắt xám xịt mà rơi xuống sông. Thanh Long bị Trần Hạo chém đầu. Sau đó, hai vật thể sáng bóng xuất hiện trên mặt sông. Trần Hạo thấy vậy lập tức đi xuống kiểm tra. Nhìn gần hơn, ánh sáng biến mất. Một khối Thanh Long ngọc phù cùng một quả trứng rồng hiện ra trước mặt Trần Hạo. Trần Hạo nhanh chóng thu dọn hai thứ rồi trở về với Chu Nặc. Sau khi nhìn thấy hai thứ này, Chu Nặc và Trần Hạo đều rất tò mò và kinh ngạc. Không ngờ sau khi chém đầu Thanh Long lại nhận được phần thưởng như vậy. Xem ra ảo giác này thật sự rất thần bí. Sau đó, Trần Hạo cất quả trứng rồng vào ba lô, bỏ Thanh Long ngọc phù vào trong túi. Hai thứ này Trần Hạo vẫn chưa biết dùng để làm gì. Chờ sau khi thử thách kết thúc sẽ tiếp tục nghiên cứu. Nhưng Trần Hạo biết hai thứ này là vô cùng quý giá. Nhất định phải có một số công dụng và bí quyết riêng. Trần Hạo, ngươi vừa mới dùng thủ đoạn gì vậy? Thật là lợi hại. Chu Nặc ngẩng đầu tò mò hỏi Trần Hạo. Kiếm khí mà Trần Hạo vừa rồi sử dụng thật sự rất mạnh. Chu Nặc vừa nhìn liền cảm thấy kinh người. Ta không biết, đột nhiên lại xuất hiện. Trần Hạo cũng có chút không rõ. Nhún vai giải thích, thực ra chiêu là của hồn kiếm. Nhưng Trần Hạo tỏ ra không biết. Ngay sau đó, hai người họ chỉ đơn giản là dọn dẹp và rời sông và hướng sang bờ bên kia. Đi được khoảng 10 phút, một tiếng đánh nhau kịch liệt truyền đến trong tai Trần Hạo và Chu Nặc. Chu Nặc lập tức nhìn về phía Trần Hạo, nói, Trần Hạo, trước mặt có người đánh nhau, xem ra rất kịch liệt, chúng ta đi xem một chút. Nghe Chu Nặc nói xong, Trần Hạo liền đồng ý. Hai người nhanh chóng tiến về phía trước, đến nấp sau một tảng đá, nhìn vào một khu rừng nhỏ không xa trước mặt. Vài người mặc áo choàng đen đang vây một thanh niên áo trắng trong lùm cây. Đôi vai của thanh niên áo trắng đã bị thương và đỏ, nhưng vẫn bất khả chiến bại với một địch bốn. Tuy nhiên, Trần Hạo biết rằng thanh niên áo trắng sẽ tiếp tục làm việc này một cách vô ích và sẽ chỉ bị bốn người áo đen giết chết trong khoảng thời gian nữa. Nhưng tại sao bốn người lại săn giết một người thì phải có lý do? Trần Hạo, bốn người bọn họ bắt nạt một người. Chúng ta có nên ra tay giúp không? Chu Nặc sau khi nhìn thấy thì hơi tức giận hỏi Trần Hạo. Lúc này, trong lùm cây, hừ hừ, Lâm Tử Lam, đừng cố chấp nữa. Hãy ngoan ngoãn để chúng ta cầm lấy thánh thạch của ngươi. Một người áo đen chế nhạo thanh niên áo trắng trước mặt. Ồ, ta muốn linh thạch của ta. Đừng mơ đi, Lâm Tử Lam cười lạnh. Không chịu khuất phục, được, vậy ngươi đi chết đi. Người áo đen giận dữ hét lên, trực tiếp ra hiệu với ba người xung quanh. Bốn người đồng thời tấn công Lâm Tử Lam. Nhìn thấy thời điểm Lâm Tử Lam sắp bị đánh trúng, một đạo ánh sáng màu vàng từ một bên tác động, trực tiếp làm chấn động. Bốn người áo đen lùi lại. Ha! Hai bóng người nhanh chóng rơi xuống, chặn trước mặt Lâm Tử Lam. Bốn người bắt nạt một người mà cũng gọi là hảo hán sao? Trần Hạo liếc mắt nhìn bốn người áo đen, khinh thường nói. Bốn người áo đen liếc nhìn nhau, không ngờ giữa chừng lại chui ra một tên Trình Giảo Kim. Tiểu tử, bớt lo chuyện người khác đi, nếu không thì nhay cả ngươi cũng phải chết. Tên cầm đầu áo đen tức giận trừng mắt nhìn Trần Hạo cảnh cáo. Ồ, thật vậy, vậy thì hôm nay tôi sẽ giải quyết việc tọc mạch này. Trần Hạo khinh thường cười, trong mắt lóe lên một tia sát ý, nói xong. Trần Hạo nhanh chóng ném hai tấm bùa bí mật ra. Lá bùa biến thành cho trong không khí và ngay lập tức một ngọn lửa cuồng nộ bao trùm hai người trong số mấy người mặc áo choàng đen. Bỗng chốc thiêu sống họ. Hà, hai người mặc áo choàng đen còn lại đều bị sốc khi nhìn thấy điều này. Người hóa ra là một phù sĩ. Người áo đen đứng đầu dứt khoát hô lên. Vẻ mặt kinh ngạc. Không ngờ lại gặp được một phù sĩ. Nói xong, hai người áo đen nhảy dựng lên, chuẩn bị nhanh chóng tẩu thoát. Nhưng Trần Hạo chắc chắn sẽ không cho họ có cơ hội này. Muốn trốn sao? Không dễ như vậy. Trần Hạo thấy vậy thì trong lòng cười khẩy một cái. Sau đó lại nhanh chóng ném ra thêm hai lá bùa bí mật khác. Cây cối và dây leo đồng thời xuất hiện trên thân hai người áo đen. Chói chặt hai người, ngã xuống trước mặt ba người Trần Hạo. Ta rất vui vì nhận được mấy viên thần thạch của các ngươi. Trần Hạo lạnh lùng liếc nhìn hai người một cái, trong miệng nén lại một chữ. Nói xong, Trần Hạo dùng một kiếm chém ra, giết chết hai người bọn họ. Không có chút nhân từ nào. Khi đối phó với kẻ thù thì phải tàn nhẫn, nếu không sẽ tàn nhẫn với chính mình. Cách chương.